Chương 2408, Vô địch 2. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người nhận ra gốc cây già này, lập tức giật mình. Nhìn Khổng Tước Địa một chút. Lập tức có lão tổ phân phó, hướng của Thiên Kính thay đổi thành Khổng Tước Địa. Nhưng mà lúc vừa chiếu tới, phát hiện Khổng Tước Thụ vẫn sinh trưởng tại Khổng Tước Địa, mà Khổng Tước Thụ trên Toái Thần Nhai đang cắm rễ thiên địa, nó giống Khổng Tước của Khổng Tước Địa như đúc. Hai gốc Khổng Tước Thụ, cái này, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều kinh nghi bất định, đột nhiên tầm xuất hiện một gốc Khổng Tước Thụ, hơn nữa Khổng Tước Thụ này giống như đúc Khổng Tước Thụ kia, thậm chí uy áp vô địch không phân rõ thật giả. Đám người Thần Mộng Thiên lúc này đã giật mình khủng khiếp, đa mắt nhìn qua Khổng Tước Thụ. Đây không phải là Khổng Tước Thụ đạo thân sao? Có tu sĩ cường giả hoảng sợ nói một câu. Chỉ sợ không phải. Có thụ tộc lão tổ thì thào nói. Tổ thụ một khi cắm rễ, kết cục đã định, không có khả năng có đạo thân. Đương nhiên, không có ai gốc cây trên bầu trời kia là thế nào, Lý Thất Dạ chữa trị cho Khổng Tước Thụ xong, đạt được Khổng Tước Thụ đồng ý, cho nên Lý Thất Dạ dùng thiên địa ấn thác ấn Khổng Tước Thụ. Cũng có ý nghĩa, Lý Thất Dạ tùy thời tùy chỗ có thể triệu hồi Khổng Tước Thụ tác chiến vì hắn. Mặc dù nói so với chân thân, thiên địa ấn thác ấn Khổng Tước Thụ có chênh lệch, cuối cùng nó vẫn là tổ thụ. Thác ấn Khổng Tước Thụ không phải tiên đế chân khí có thể so sánh, cho nên cho dù song đế chi tử có tiên đế chân khí hộ thể vẫn bị đánh bay. Dừng tay, không muốn chiến. Lúc này Lăng Phong Vân quát to một tiếng, hắn nhìn qua Khổng Tước Thụ trên bầu trời, trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Lăng Phong Vân kêu to, đám người Thần Mộng Thiên nhao nhao dừng tay, thời điểm bọn họ dừng tay, Thứ Nguyên Thần Mộng Thiên cũng dừng lại, cũng không có công kích đám người Thần Mộng Thiên. Đây là nhược điểm của Thứ Nguyên, nếu quả thật không ra tay, hoặc là bỏ chạy, Thứ Nguyên sẽ dừng lại. Đương nhiên, đối xứng Thứ Nguyên có nhược điểm rất rõ ràng, nhưng mà cao cấp hơn đối xứng Thứ Nguyên là song song thác vị sẽ khác biệt. Sau khi đám người Thần Mộng Thiên đều dừng tay, hết sức cẩn thận, nhìn chằm chằm vào chính mình khác, chậm rãi lui về phía sau, kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn, lúc này bọn họ không dám vọng động, bởi vì bọn họ động thủ, Thứ Nguyên cũng sẽ động thủ. Mặc dù nói lúc này Thứ Nguyên khác của bản thân không động thủ, nhưng sắc mặt đám người Thần Mộng Thiên vẫn khó coi tới cực điểm, bọn họ không nhịn được nhìn qua Khổng Tước Thụ trên bầu trời, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Tốt, tập thể dục chấm dứt, chúng ta nên chơi thật thôi. Thấy đám người Thần Mộng Thiên không động thủ, Lý Thất Dạ chỉ cười nói tùy ý, thu hồi, đối xứng Thứ Nguyên, trong nháy mắt Thứ Nguyên đám người Thần Mộng Thiên đều biến mất. Lúc này Thần Mộng Thiên cũng tốt, Ám Hắc Tổ Vương cũng được, bọn họ không nói nên lời, Quảng Chi cường đại như Lăng Phong Vân cũng không nói chuyện. Bọn họ hiểu rõ, hôm nay bọn họ lành ít dữ nhiều, Lý Thất Dạ tùy tiện sử dụng thủ đoạn đã có thể trấn áp bọn họ. Nếu như Lý Thất Dạ thật sự thi triển đòn sát thủ, chỉ sợ bọn họ sẽ chết không toàn thây. Vào thời điểm này, đám người Thần Mộng Thiên đã có chút hối hận, nếu như biết rõ Lý Thất Dạ đáng sợ hư thế, bọn họ sẽ không leo ra, ngoan ngoãn trốn trong hang ổ cụp đuôi làm người. Nhưng mà hiện tại hối hận cũng không có dùng được, thù hận đã kết, bọn họ như tên lên dây, không thể không bắn. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thiên linh giới yên tĩnh tới cực điểm. Bất luận là cường giả trước Thiên Kính hay tồn tại vô địch trước Toái Thần Nhai, tất cả đều không nói gì. Cho dù là thế hệ vô địch như bọn họ, đối mặt thế cục như vậy cũng không có thượng sách. Lý Thất Dạ tùy tiện thu triển thủ đoạn đã có thể áp chế đám người Thần Mộng Thiên, trong thế cục như vậy, có ai có thể trấn áp Lý Thất Dạ? Hiện tại cho dù là thế hệ vô địch, bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một phương pháp chính là quỳ xuống cầu xin Lý Thất Dạ tha thứ. Thỉnh cầu Lý Thất Dạ bỏ qua cho bọn họ một mạng. Nếu không tất cả mọi người không nghĩ ra còn có phương pháp gì có thể giúp đám người Thần Mộng Thiên còn sống rời khỏi Toái Thần Nhai. Lý Thất Dạ còn thủ đoạn nữa sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ tiện tay có thể triệu hoán Khổng Tước Thụ, thế hệ vô địch bên ngoài Toái Thần Nhai khiếp sợ tới cực điểm. Vào thời điểm này, thiên linh giới không biết có bao nhiêu tồn tại khiếp sợ. Không biết bao nhiêu người may mắn bản thân mình không là địch với Lý Thất Dạ, cho tới bây giờ, mọi người chính thức hiểu rõ, thời điểm chém giết Mộng Trấn Thiên, Hắc Ám Cổ Vương Tử, Hải Loa Đế Vương. Lý Thất Dạ căn bản không dùng toàn lực. Các ngươi muốn chết như thế nào? Nhìn thấy thần thái đám người Thần Mộng Thiên vô cùng ngưng trọng, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lúc này đám người Thần Mộng Thiên bắt đầu trầm mặc, trước đó bọn họ còn có dũng khí đánh một trận, hiện tại bọn họ không có dũng khí đó nữa. Nhưng mà trong thế cục như hiện tại, bảo bọn họ lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ là không có khả năng, dù sao bọn họ đều là thế hệ vô địch, nếu như bảo bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ còn khó hơn lên trời. Nhìn qua đám người Thần Mộng Thiên trầm mặc, Lý Thất Dạ lập tức cười rộ lên, nói ra. Đáng tiếc, tất cả đã trễ, hiện tại muốn sống sót phải xem bản lĩnh thật sự của các ngươi, xem nội tình tông môn các ngươi thế nào. Vừa nói ra lời này, ông một tiếng thật lớn, Khổng Tức Thụ bắn ra từng đạo tiên đế uy áp, thời điểm tiên quang bộc phát, thời gian như dừng lại, mọi thứ trên thế gian yên tĩnh. Khai mở. Đối mặt với tiên quang như thế, đám người tiên đế chi tử, Thần Mộng Thiên đều nhao nhao ra tay, điên cuồng hét lên một tiếng, tiên đế chân khí, hải thần chi binh trong tay đánh ra ngoài, đánh ra một kích thật mạnh. Dám người song đế chi tử Dương Đông kích Tây, muốn phân tán thực lực Khổng Tước Thụ, muốn mượn chuyện này tranh thủ thời gian. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng nổ vang lên, cho dù đám người song đế chi tử, Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương đánh ra một kích vô địch vẫn không ngăn được tiên quang giáng xuống, bọn họ bị đánh bay, phun máu tươi ra ngoài. Nhìn thấy đám người Ám Hắc Tổ Vương, Thần Mộng Thiên bị đánh bay ra xa, chuyện này làm cho tất cả mọi người trong thiên linh giới hít khí lạnh, đây chính là tồn tại hoành kích tiên đế, cứ thế bị đánh bay ra xa. Đáng tiếc, các ngươi cuối cùng vẫn không phải hoành kích tiên đế. Nhìn đám người Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương, Khê Trúc Tiên bị đánh bay, hắn tươi cười nói một câu. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt đám người Thần Mộng Thiên tái nhợt, đây là lực lượng tổ thụ, bọn họ so sánh với nó thật sự có khoảng cách không nhỏ, huống chi bọn họ sau khi trải qua chiến đấu, huyết khí hao tổn không nhỏ. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2409, thực lực Lăng Phong Vân. Từ phương diện này mà nói, Lăng Phong Vân còn tốt một chút, chính vì thế hắn chỉ bị đánh lui, cũng không có bị thương, mà đám người Khê Trúc Tiên lại khác, bọn họ bị đánh trúng, miệng phun máu tươi. Đối với thụ tổ mà nói, một khi nó quy hư đại địa, hóa thành tổ thụ, như vậy nó sẽ cùng một thể với đại địa, ngay cả tiên đế muốn rung chuyển nó cũng không phải chuyện dễ dàng, về phần đám người Thần Mộng Thiên càng không cần phải nói, nếu như bọn họ là hoành kích tiên đế chân chính. Còn có thể chạy ra khỏi tay Khổng Tước Thụ, đáng tiếc bọn họ thực sự không phải hoành kích tiên đế chân chính, chỉ là hưởng hư danh mà thôi. Chống đỡ công kích, tìm cơ hội đi. Lúc này Lăng Phong Vân nói với đám người Thần Mộng Thiên. Lúc này thần thái Lăng Phong Vân trịnh trọng, đây là lần khổ chiến khó khăn thứ hai trong đời hắn, khổ chiến nhất trong đời hắn chính là quyết đấu với Hạo Hải Tiên Đế. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vào thời điểm này Lăng Phong Vân điên cuồng hét lên một tiếng, huyết khí của hắn tăng vọt như nước lũ, đồng thời hắn không tiếc dùng thọ huyết giác tỉnh từng kiện hải thần chi binh. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Lăng Phong Vân phun ra tiên quang chói mắt, từng sợi tiên quang phóng thẳng lên trời hóa thành tiên diễm cực kỳ nóng bỏng, thời điểm tiên diễm trùng thiên, giống như muốn thủ hộ thân thể Lăng Phong Vân. Chỉ trong nháy mắt này, thân thể Lăng Phong Vân giống như hóa thành cự nhân, thân thể của hắn nâng lên khỏi thiên địa, giờ phút này, Lăng Phong Vân đã bất chấp cái giá nào, nếu như hắn không buông tay đánh cược một lần, như vậy hắn chắc chắn không thể rời khỏi đây hôm nay. Đến đây đi, cho ta xem ngươi cường đại bao nhiêu. Lúc này, Lăng Phong Vân khí thôn sơn hà, so với đám người Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương, Khê Trúc Tiên đến, lúc này Lăng Phong Vân đâu chỉ hào khí vượt mây, toàn thân hắn bộc phát khí phách khôn cùng. Khí chất hoành kích tiên đế bộc phát rất đầy đủ. Đương nhiên, Lăng Phong Vân không phải hoành kích tiên đế chân chính, nhưng mà rất nhiều người đều thừa nhận Lăng Phong Vân là hoành kích tiên đế, cho dù là thế hệ đỉnh phong cũng thừa nhận thành tựu của hắn. Đây mới là thực lực chân chính của Lăng Phong Vân, chỉ riêng năng lực và hành động của hắn, chỉ sợ có thể độc chiến hai Ám Hắc Tổ Vương. Nhìn qua Lăng Phong Vân bộc phát lực lượng to lớn, thế hệ vô địch bên ngoài Toái Thần Nhai cảm khái nói một câu. Năm đó ngươi đánh một trận với Hạo Hải Tiên Đế, nghe nói mượn một kiện tiên đế chân khí từ cổ thuần tứ mạch. Nhìn thấy Lăng Phong Vân bộc phát khí thôn sơn hà, lực kinh thiên địa, Lý Thất Dạ cũng không quan tâm, vừa cười vừa nói. Hôm nay, chỉ sợ ngươi sẽ không có vận khí này. Hơn nữa, ta cũng không phải Hạo Hải Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế là niệm tình ngươi thành đạo không dễ, cho nên chưa dùng tới bổn mạng chân khí, chỉ tay không tất sắc giao thủ với ngươi mà thôi, cho nên ngươi mới đỡ được 200 chiêu. Hôm nay nếu ngươi không thể hiện trước mặt ta, chỉ có con đường chết mà thôi. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm rãi nói ra. Đúng như lời ngươi nói, ngươi có lòng yêu tài, ta cũng có lòng yêu tài, ngươi thần phục đi, ta không chỉ tha cho ngươi một mạng, hơn nữa sẽ chỉ điểm ngươi con đường sáng, giúp ngươi trở thành hoành kích tiên đế chân chính. Lý Thất Dạ nói như vậy, lập tức người trong thiên hạ ngừng thở, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ sẽ không bỏ qua đám người ám hắc tổ vương, thần mộng thiên, nhưng mà hắn nhưng có thể buông tha Lăng Phong Vân. Lúc này bất luận là thế hệ vô địch ngoài toái thần nhai, hay vô số tu sĩ trước thiên kính, mọi người ngừng thở chờ Lăng Phong Vân trả lời. Không chiến đến cuối cùng, sao biết sinh tử, ta cả đời này không có chết trong tay tiên đế, nhưng nếu chết trong tay thiên tài 13 mệnh cung, ta cũng không cảm thấy khuất nhục. Lăng Phong Vân hào khí ngất trời, vẻ mặt hưng phấn, cười to nói một câu. Lúc này Lăng Phong Vân cũng bất chấp giá nào, hắn xem ra, cho dù chết trận cũng không tệ. Đối với Lăng Phong Vân mà nói, một trận chiến hôm nay là ác chiến, kết cục không thua gì trận chiến với Hạo Hải Tiên Đế năm xưa, cũng đúng như lời Lý Thất Dạ nói qua. Năm đó, thời điểm Lăng Phong Vân khiêu chiến Hạo Hải Tiên Đế, nhưng hắn đã làm chuẩn bị vô cùng chu toàn, vì phát huy sức chiến đấu lên mức cao nhất, hắn thậm chí mượn Tiên Đế chân khí của cổ thuần tứ mạch. Thời điểm khiêu chiến Hạo Hải Tiên Đế, hắn đã đứng ở thời điểm đỉnh phong nhất, bất luận là lĩnh ngộ đại đạo hay huyết khí tràn đầy, tất cả đều là đỉnh phong cả đời hắn. Trong trận chiến đó, đúng như Lý Thất Dạ đã nói, Hạo Hải Tiên Đế cũng không có sử dụng tiên đế chân khí, mà là tay không tất sắc đánh với hắn. Trong trận chiến này, Lăng Phong Vân khổ chiến đỡ 200 chiêu, cuối cùng vẫn không ngăn cản được, thua trong tay Hạo Hải Tiên Đế, mà Hạo Hải Tiên Đế cũng không có giết hắn. Đối với trận chiến này, Lăng Phong Vân trả giá rất lớn, hắn không chỉ hao tổn huyết khí, ngay cả thọ nguyên cũng hao tổn kinh người, thiếu chút nữa đã tới mức khô cạn. Thẳng tới khi hắn phủ bụi bản thân, dưỡng thương không ít thời gian, lúc này mới khiến thương thế khỏi hẳn. Dũng khí đáng khen. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Lý Thất Dạ nói xong, tiên quan khổng tức thụ áp thẳng vào Lăng Phong Vân. Khai mở. Lăng Phong Vân điên cuồng hét lên một tiếng, vào lúc này từng kiện hải thần chi binh tỉnh lại, hiển hiện hai thân ảnh thật lớn, đó là hai chấp niệm của Hải Loa Hải Thần. Oanh, oanh, oanh. Hai thân ảnh cao ngạo này nhập vào thân thể Lăng Phong Vân, Lăng Phong Vân lập tức trở nên vô cùng to lớn, thân thể hắn pháp tướng thiên địa, quanh thân xuất hiện hải thần pháp tắc, chỉ trong chớp mắt, Lăng Phong Vân giống như hải thần, bao phủ cửu thiên. Phanh. Một tiếng thật lớn, lúc này Lăng Phong Vân ra tay, hai tay chống trời ngăn cản tiên quang, oanh, oanh, oanh, cả thiên linh giới vào lúc này ngăn cản một kích trung chuyển cửu thiên thập địa của Lăng Phong Vân. Hai tay Lăng Phong Vân chống trời, nương tựa vào uy lực hải thần chi binh, hắn đã ngăn cản tiên quang của Khổng Tước Thụ. Thật cường đại. Nhìn thấy hai tay Lăng Phong Vân sinh ra tiên quang, vô số tu sĩ trong thiên linh giới hoảng sợ. Sắc mặt biến hóa không nhỏ. Lăng Phong Vân không hổ là Lăng Phong Vân, cuối cùng vẫn là người có thể đánh một trận với tiên đế. Cho dù là thế hệ vô địch ở hiện trường cũng phải khiếp sợ thực lực của Lăng Phong Vân. Mặc dù nói, đám người thần mộng thiên được xưng là hoành kích tiên đế, như Khê Trúc Tiên được xưng là thụ tổ chuyển sinh, mà thần mộng thiên được xưng là tiên sư, ngay cả tiên đế cũng từng học hỏi hắn. Nhưng mà từ đạo hạnh mà nói, Thần Mộng Thiên cũng tốt, Khê Trúc Tiên cũng được, bọn họ không có thực lực này, chỉ là hư danh nói chơi. Trên thực tế, Thần Mộng Thiên cũng tốt, Khê Trúc Tiên cũng được, cho dù là ám hắc tổ vương từng chinh chiến cửu giới đều không có thực lực quyết đấu với tiên đế, bọn họ hoặc còn trẻ đã từng đấu qua với tiên đế, nhưng mà sau khi tiên đế chịu tải thiên mệnh, bọn họ thật sự không có đối chiến qua. Bọn họ không có kinh nghiệm phương diện này. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org. Chương 2410, bỏ chạy, 1. Trái lại, Lăng Phong Vân trẻ nhất trong bọn họ đã từng đối chiến với tiên đế chân chính, hơn nữa còn là Hạo Hải tiên đế kinh diễm trong các tiên đế. Nhìn thấy Lăng Phong Vân chống đỡ tiên quang, vô số người cũng rung động. Lăng Phong Vân đối mặt với Khổng Tước Thụ, tuy không phải Khổng Tước Thụ chân chính, thực lực rất mạnh. Nhìn qua Lăng Phong Vân ngăn cản tiên quang, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đáng tiếc, ngươi đã không còn cái dũng năm đó, rốt cuộc không hồi phục tới đỉnh phong. Lý Thất Dạ vừa dứt lời, ông một tiếng thật lớn, Khổng Tước Thụ bộc phát tiên quang sáng hơn, lập tức vô số tiên quang lao tới trấn áp Lăng Phong Vân. Oanh! Oanh! Oanh! Vào lúc này Lăng Phong Vân đã có phần không chịu nổi, vì hiện tại Khổng Tước Thụ chính thức bộc phát lực lượng bổn nguyên của mình, chính là lực lượng bản thân Khổng Tước Thụ và lực lượng đại địa. Thiên địa thác ấn Khổng Tước Thụ, tuy so ra không cường đại bằng Khổng Tước Thụ, nhưng mà không thua gì đạo thân đến của nó bao nhiêu, bị thiên địa ấn thác Khổng Tước Thụ, ít nhất có thể phát huy ra 5-6 thành uy lực Khổng Tước Thụ. Nếu Lý Thất Dạ hoàn toàn bộc phát sẽ đạt tới 7 thành uy lực. Thử nghĩ một chút, thời điểm ngăn cản 5-6 thành uy lực của Khổng Tước Thụ, bản thân Lăng Phong Vân mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn cản nổi. Dưới tiên quang nghiền áp, thân thể Lăng Phong Vân cong lại, thậm chí tất cả mọi người giống như nghe được tiếng xương cốt toàn thân Lăng Phong Vân kêu răng rắc, dường như bị áp xuống một cái là xương cốt Lăng Phong Vân sẽ nát bấy. Phong Vân huynh, chúng ta giúp ngươi một tay. Lúc này đám người Thần Mộng Thiên nhìn nhau, lập tức hét lớn một tiếng. Thần Mộng Thiên, Khê Trúc Tiên, Ám Hắc Tổ Vương, Song Đế Chi Tử đều nhảy dựng lên, tế ra tiên đế chân khí, Hải Thần Chi Binh, Thụ Tổ Binh Khí. Oanh, oanh, oanh. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Thần Mộng Thiên liên thủ tô na bộ thực lực bản thân, phát huy uy lực cường đại nhất, có thể ngăn cản tiên đế. Lúc này đám người Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương, Khê Trúc Tiên huyết khí bộc phát như hỏa diễm. Bọn họ đã mượn toàn bộ huyết khí quân đoàn của mình. Ra tay trợ giúp Lăng Phong Vân một tay, đó cũng không phải bởi vì đám người Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương có nghĩa khí, mà là vì bọn họ hiện tại đang ở trên cùng con thuyền, nếu như Lăng Phong Vân chết trận, chết thả sau đó chính là bọn họ. Oanh! Oanh! Oanh! Tiên quang của Khổng Tước Thụ sáng chói mắt, trấn áp cả thiên linh giới, trong khoảng thời gian ngắn, đám người Mộng Thiên đang đau khổ chèo chống. Lại tiếp tục như vậy, bọn họ sớm muộn gì cũng khó ngăn cản được. Thật sự có vài phần bổn sự, nhìn qua đám người Lăng Phong đồng tâm hiệp lực ngăn cản một kích bá đạo của tiên quang, Lý Thất Dạ cười cười, cũng không vội mà ra tay. Mặc dù nói đám người Song Đế Chi Tử toàn tâm toàn lực ra tay, nương tựa vào tiên đế chân khí, Hải Thần Chi Binh rốt cục có thể ngăn cản được tiên quang của Khổng Tước Thụ, nhưng mà bọn họ hoàn thành phản kích, bọn họ sẽ hao kiệt toàn bộ huyết khí. Đây là điểm đám người Song Đế Chi Tử không bằng Lăng Phong Vân. Lăng Phong Vân huyết khí tràn đầy, hắn còn kiên trì lâu hơn đám người Thần Mộng Thiên, đám người Thần Mộng Thiên lại không được. Dưới tiên quang nghiền áp, tuy bọn họ tạm thời không có việc gì, nhưng mà đám người Thần Mộng Thiên cực khổ không nói thành lời. Trong khoảng thời gian ngắn, đám người Thần Mộng Thiên sắc mặt trắng bệch, còn tiếp tục như vậy, khí huyết chắc chắn sẽ hao hết. Thần Mộng Huynh, Tổ Vương Huynh, Phong Vân Huynh, chúng ta phải chạy khỏi nơi này. Thời điểm ngạnh kháng, Khê Trúc Tiên vội vàng câu thông đám người Thần Mộng Thiên, Lăng Phong Vân. Trốn thế nào đây? Song Đế Chi Tử nói. Không nói uy lực của Khổng Tước Thụ, chúng ta một khi đào tẩu, Lý Thất Dạ sẽ phong tuyệt thiên địa. Đám người Khê Trúc Tiên, Thần Mộng Thiên cũng hiểu rõ, Lý Thất Dạ còn chưa dùng toàn lực, hiện ti cũng chỉ Khổng Tước Thụ bọn họ đã ngăn không nổi. Cái nếu hiện tại hắn vận dụng thủ đoạn khác giống như Khổng Tước Thụ này, vậy bọn họ không được nữa rồi, một khi bọn họ ý định đào tẩu. Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ dùng thêm thủ đoạn giết bọn họ. Ta có lưu chuẩn bị tại Tổ Lục, nhưng mà cần bảo vật của Thần Mộng Huynh Thiên Chiếu cùng Tổ Vương Huynh tương trợ. Khê Trúc Tiên trầm giọng nói. Khê Trúc Tiên nói lời này làm đám ngược Mộng Thiên cùng Ám Hắc Tổ Vương trầm xuống, Thiên Chiếu của Thần Mộng Thiên tuyệt thế vô song. Nhưng mà hắn còn bằng vào vật phẩm khác, mà Ám Hắc Tổ Vương tuy sử dụng binh khí khác, nhưng đó không phải binh khí thủy tổ của Linh Uyên. Tốt, Khê Trúc Huynh cứ phóng tay mà làm, chúng ta biết rõ làm như thế nào. Vào lúc này Thần Mộng Thiên ba người lập tức đạt thành hiệp nghị. Muốn sống rời khỏi, như vậy phải trả giá thật nhiều. Khê Trúc Tiên trầm giọng nói. Thần Mộng Thiên cùng Ám Hắc Tổ Vương nhìn nhau, bọn họ biết rõ cái gì gọi là cái giá lớn. Buông tay đi làm đi, chỉ cần có thể sống sót, tương lai sẽ có hy vọng. Ám Hắc Tổ Vương trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Ông! Một tiếng thật lớn, vào thời điểm này, toàn thân Khê Trúc Tiên sinh ra huyết quang, chỉ trong nháy mắt pháp tắc đang vào nhau, huyết dịch sống lại, cái này pháp tắc tựa như hóa thành vòng xoáy đồng dạng, lập tức có thể thôn phệ tất cả. A! À. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người Khê Trúc Tiên lúc này toàn thân sụp đổ, máu huyết trong người của họ giống như bị Khê Trúc Tiên hút sạch ra. A! À. Có tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, trong khoảng thời gian ngắn, quân đoàn Thần Mộng Thiên và Cổ Linh Uyên đều lập tức sụp đổ, tất cả cường giả đều hóa thành huyết vụ, máu huyết toàn thân của bọn họ bị Thần Mộng Thiên, Ám Hắc Tổ Vương thôn phệ. Biến hóa này làm cho người ta ngây người, quân đoàn đám người Thần Mộng Thiên vẫn chỉ là vãn bối, chính là máu huyết đám người Thần Mộng Thiên mượn dùng, hiện tại đám người Thần Mộng Thiên không chỉ mượn máu huyết, mà là lập tức muốn nghiền áp bọn họ, tát ao bắt cá, giết gà lấy trứng. Chỉ có Lăng Phong Vân thở dài một hơi, hắn biết rõ Ám Hắc Tổ Vương đang làm cái gì. Sau khi huyết khí tăng cọp, đạt được đại bổ, Thần Mộng Thiên ba người bọn họ đánh giết không phải Lý Thất Dạ. Oanh! Một tiếng thật lớn, vào lúc này ở Tổ Lục xa xa có thần quang phóng lên trời, một cây thần thụ chập chờn, đánh nát vòng trời, dường như đang mở cánh cửa. Ngay vào lúc này, chỉ trong thời gian thật ngắn, Khê Trúc Tiên điên cuồng hét lên một tiếng, kêu to lên. Oanh, một tiếng thật lớn, lúc này ở thần chỉ châu Cổ Linh Uyên có một bảo vật hiện ra, bảo vật này có hỗn độn quanh quẩn, lúc bảo vật vọt lên cao, bảo vật trong tay Ám Hắc Tổ Vương phun ra hỗn độn, nghe tiếng phanh nổ vang, Ám Hắc Tổ Vương mượn bảo vật này cấu trúc thành đạo đài hỗn độn. Ông! Một tiếng thật lớn, đồng thời Long Yêu Hải Thần Mộng Thiên cũng xuất ra một khối bảo ngọc này phát sáng chói mắt. Thời điểm bảo ngọc này tỏa sáng, lập tức ảnh hưởng Thiên Chiếu Thần Mộng Thiên tỏa ra ánh sáng chói mắt, Thiên Chiếu của hắn bắn ra từng đạo pháp tắc mạnh mẽ. Đế Bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2411, bỏ chạy, 2. Âm thanh Long Công, Long Công, Long Công vang lên, chỉ trong nháy mắt, Thần Mộng Thiên cấu trúc một cánh cửa hỗn độn, tập trung tọa độ đạo môn. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, trong thời gian thật ngắn, cánh cửa đạo môn Tổ Lục xuất hiện vòng xoáy đáng sợ, sinh ra lực lượng vô cùng thần kỳ. Đi! Lóe lên rồi biến mất, Khê Trúc Tiên hét lớn một tiếng, nhắc nhở đám người Thần Mộng Thiên. Ngay sau đó, ông, một tiếng thật lớn, Thần Mộng Thiên, Khê Trúc Tiên, Song Đế Chi Tử, Ám Hắc Tổ Vương, Lăng Phong Vân cũng bị hút vào đạo môn, lập tức bị truyền đi. Phanh, một tiếng thật lớn. Thời điểm đám người Song Đế Chi Tử thoát đi, tiên quang lập tức phát nát cánh cửa hỗn độn. Sau một khắc đám người Thần Mộng Thiên xuất hiện bên trong Tổ Lục, bọn họ mặt không còn chút máu, vì đào tẩu bọn họ tổn thất không ít khí huyết. Sau khi trốn về Tổ Lục, trong khoảng thời gian ngắn đám người Thần Mộng Thiên vẫn chưa kịp hoàn hồn. Để bọn chúng đào tẩu rồi. Nhìn thấy đám người Thần Mộng Thiên mượn thủ đoạn như vậy chạy trốn về Tổ Lục, rất nhiều người đều thất kinh. Thật không ngờ đám người Thần Mộng Thiên cuối cùng vẫn đào tẩu. Thật là khó lường, vẫn có thể đào tẩu. Cho dù là thế hệ vô địch đang xem cuộc chiến ở hiện trường cũng giật mình. Để đám người Thần Mộng Thiên đào tẩu, Lý Thất Dạ cũng không giật mình, chỉ cười rất tươi nhìn qua bảo vật hỗn độn quấn quanh Cổ Linh Uyên và Cổ Ngọc Ôn Nhuận ở Thần Mộng Thiên, hắn cười rộ lên, vô cùng vui vẻ nói. Nếu như thứ tốt thật sự giấu đi, ta muốn tìm không dễ dàng. Như vậy cũng tốt, bảo vật đã xuất thế, đã tới thời điểm ta thu thập. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa yên tĩnh, đám người Thần Mộng Thiên trốn về Tổ Lục không dám nói lời nào, giống như chó nhà có tang, giờ phút này cũng không dám rời khỏi Tổ Lục. Hiện tại với bọn họ mà nói, thế gian không có nơi nào an toàn hơn Tổ Lục, dù sao, Tổ Lục còn có ba tổ thụ thủ hộ, đổi lại địa phương khác, chỉ sợ Lý Thất Dạ có thể công phá dễ dàng. Vậy được rồi, cũng nên hành động tiêu diệt Tổ Lục. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, cười to nói. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này đã làm thất kinh vô số tu sĩ,

Tổ Lục đi ra ngoài, đệ tử không ai bì nổi, hung hăng càng quấy cuồng vọng, không đặt ai vào trong mắt. Nhưng mà không quản Tổ Lục khó lường cỡ nào, cũng là đem làm khởi rùa đen rút đầu đến, trốn tại chính mình trong hang ổ, liền đại khí cũng không dám thở gấp. Cũng tới thời điểm nên giáo huấn Tổ Lục một chút. Có không ít tu sĩ cảm thấy khó tin nổi, thiên linh giới không biết có bao nhiêu người từng bị Tổ Lục ức hiếp, hiện tại thấy Tổ Lục bị Lý Thất Dạ dọa tới mức ngay cả cửa nhà mình cũng không dám ra ngoài, cảnh này làm rất nhiều tu sĩ cảm thấy hả hê. Đứng bên ngoài Tổ Lục, trông về phía Tổ Lục, Lý Thất Dạ cười to lên, nói ra. Là ta tự mình giết vào hay là các ngươi đi ra nhận lấy cái chết? Lúc này, người trong thiên hạ ngừng thở, ngay cả thế hệ vô địch cũng không ngoại lệ, Lý Thất Dạ lại giết tới bên ngoài Tổ Lục, tất cả mọi người vẫn muốn xem Lý Thất Dạ sáng tạo kỳ tích thêm lần nữa, hắn có thể công phá ba gốc tổ thụ thủ hộ hay không? Lý Đạo Hữu, không, Lý Công Tử, quan gia nên giải không nên kết. Vào thời điểm này, Khê Trúc Tiên mặt mày rạng rỡ, hắn đứng bên ngoài Tổ Lục, hắn giơ cờ trắng lên, nhìn Lý Thất Dạ nói ra. Trận chiến tranh này chúng ta nhận thua. Nhìn thấy Khê Trúc Tiên giơ cờ trắng, chuyện này làm cho người trong thiên hạ hít khí lạnh, đây chính là Khê Trúc Tiên nha, hắn từng đào tạo ra hai thụ tổ, hiện tại hắn trốn trong Tổ Lục, trốn vào nơi được gọi là an toàn nhất thế gian, hắn lại chủ động giơ cờ trắng đầu hàng Lý Thất Dạ. Nhìn thấy cảnh này, làm cho tất cả mọi người rung động mạnh mẽ, đây là chuyện rung động cỡ nào, có ai sẽ nghĩ tới ngay cả Khê Trúc Tiên cũng có ngày đầu hàng. Ngươi đã nói đây là một hồi chiến tranh. Thấy Khê Trúc Tiên đầu hàng, Lý Thất Dạ chỉ tươi cười, nói. Nếu là chiến tranh thì sao có thể như trò đùa, nếu như thua thì phải trả giá thật nhiều. Lý Công Tử muốn trả giá thế nào? Khê Trúc Tiên do dự một hồi, cuối cùng đành phải nói ra. Lúc này đám người Khê Trúc Tiên đã không có lựa chọn khác, hoặc là chiến một trận cuối cùng với Lý Thất Dạ, hoặc là trả cái giá lớn, dù sao, trận chiến tranh này bọn họ đã thua, thua một cách triệt để. Cái giá mà ta muốn chỉ sợ một mình ngươi không làm chủ được, ngươi cũng không thể cho ta. Lý Thất Dạ tùy ý nói. Lý Thất Dạ, không, Lý Công Tử, ngươi muốn cái gì? Rốt cục, Thần Mộng Thiên và Ám Hắc Tổ Vương cũng đi ra. Ta muốn cái gì sao? Lý Thất Dạ tươi cười. Ta muốn cũng không khó. Một, các ngươi tự sát. Yêu cầu này quá phận. Lý Thất Dạ vẫn chưa nói xong, Khê Trúc Tiên đã biến sắc, trầm giọng nói. Lý Công Tử, không phủ nhận, trận chiến tranh này chúng ta đã thua, nhưng mà nó cũng không có nghĩa là chúng ta không chịu nổi, chúng ta còn có cơ hội. Nếu như Lý Công Tử muốn bảo vật, muốn linh dược, muốn những vật khác, chúng ta sẽ cho ngươi. Khê Trúc Tiên trầm giọng nói. Nhưng mà, nếu lấy mạng của chúng ta, khó mà tòng mệnh. Vậy sao? Nghe được Khê Trúc Tiên nói thế, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Các ngươi đã thua còn lên mặt giả nhân giả nghĩa, ngươi cảm thấy mạng của ngươi rất đáng giá, mà trong mắt ta nó không đáng giá nhắc tới. Ta là người cực kỳ nhân từ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, nếu như các ngươi chống cự đến cùng, ta cũng không sao cả, ta sẽ thành toàn các ngươi, ta đạp diệt toàn bộ Tổ Lục, Cổ Linh Uyên, Thần Mộng Thiên. Nhớ kỹ, đây là một hồi chiến tranh, nếu các ngươi lựa chọn chiến tranh, như vậy nhất định phải trả giá thật nhiều. Lý Thất Dạ nói lời này lập tức làm đám người Khê Trúc Tiên, Hắc Ám Tổ Vương, Thần Mộng Thiên biến sắc, không nói được lời nào. Ta giao dịch với ngươi. Sau khi Lý Thất Dạ nói xong, Lăng Phong Vân chậm rãi nói ra. Ta có thể mặc ngươi xử trí, nhưng, phải buông tha Hải Loa Hào. Nói đến đây Lăng Phong Vân đi tới. Sau khi Lăng Phong Vân đi ra, không có phản kháng nữa, hắn mặc cho Lý Thất Dạ xử trí. Ta nói rồi, đây là chiến tranh, không có giao dịch, trước khi khai chiến ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, đáng tiếc, các ngươi không có quý trọng. Lý Thất Dạ nhìn qua Lăng Phong Vân, vừa cười vừa nói. Hải Loa Hào lựa chọn là địch với ta, như vậy chúng phải trả giá thật nhiều. Cái này. Lý Thất Dạ nói lời này làm Lăng Phong Vân biến sắc. Ngươi có thể cảm thấy ta hà khắc. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Nhớ kỹ, bây giờ là ta có tư cách bàn điều kiện, mà không phải các ngươi chỉ là thịt cá nằm trên thớt. Ngươi lựa chọn đầu hàng, ta có thể không đồ sát Hải Loa Hào, không đồ diệt cả Hải Loa Hào, nhưng mà cái giá phải trả thật lớn, đây là chắc chắn. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Lăng Phong Vân lập tức do dự, trong khoảng thời gian ngắn, quyết định không được, trì hoãn một lúc, hắn chân thành nói. Lý công tử, mạng ta do ngươi, muốn chém giết cứ tùy ngươi, nhưng, ta chỉ hy vọng ngươi buông tha Hải Loa Hào, đây là cơ hội cuối cùng của ta. Theo như lời ta đã nói, ta là ái tài, nhưng hiện tại đã trễ, bây giờ không phải là thời điểm bàn điều kiện với ngươi. Lý Thất Dạ tươi cười nói. Hải Loa Hào vẫn là kẻ địch của ta, như vậy phải trả giá thật nhiều. Lý công tử muốn cái gì? Lăng Phong Vân trầm mặc một hồi, cuối cùng đành phải nói ra. Lúc này lựa chọn trước mắt Lăng Phong Vân không có bao nhiêu, hoặc là chiến đến chết, hoặc là đầu hàng. Hải Loa Hào. Lý Thất Dạ bình thản nói. Ta có thể buông tha đệ tử Hải Loa Hào, nhưng ta muốn Hải Loa Hào. Đương nhiên, ai dám chống cự, giết không tha. Không được. Lăng Phong Vân kêu to lên. Nhớ kỹ, bây giờ không phải là ngươi bàn điều kiện với ta, là ta cho ngươi lựa chọn. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Ngươi có thể lựa chọn chiến đấu tới chết, ta đồ diệt cả Hải Loa Hào, đương nhiên, các đệ tử Hải Loa Hào có thể hủy diệt Hải Loa Hào, ta không quan tâm, ta chỉ muốn thiên hạ cả thiên hạ nhìn thấy kết cục là kẻ địch của ta. Ngươi cũng có thể lựa chọn đầu hàng, ta chỉ lấy Hải Loa Hào, tha bọn chúng một mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Phong Vân trầm mặc không nói lời nào, hắn hiểu rõ, lựa chọn của hắn không nhiều. Lúc này tất cả mọi người trong Thiên Linh giới ngừng thở, bọn họ vẫn muốn biết Lăng Phong Vân lựa chọn như thế nào, phải biết rằng, đối với đệ tử Hải Loa Hào mà nói, nếu như bọn họ mất đi Hải Loa Hào, bọn họ chẳng nào mất đi gia viên, bọn họ mất đi tổ địa, từ đó về sau. Hải Loa Hào chắc chắn không gượng dậy nổi. Từ đó về sau thế gian sẽ không còn Hải Loa Hào. Nhìn thấy Lăng Phong Vân do dự, Lý Thất Dạ tùy ý cười cười, nói ra. Kiên nhẫn của ta có hạn, cũng không phải ta cần chờ ngươi thần phục, hoặc là hiện tại trả lời cho ta, hoặc là chờ tới khi Hải Loa Hào bị diệt. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2413, Lăng Phong Vân đầu hàng, 1. Lăng Phong Vân cắn răng một cái, cuối cùng trầm giọng nói ra. Tốt, ta đáp ứng, ta mặc ngươi xử trí, Hải Loa Hào cũng cho ngươi, nhưng ngươi không thể đồ sát đệ tử Hải Loa Hào. Nếu như không phản kháng, ta cũng không làm khó bọn họ, ai phản kháng, giết không tha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Lăng Phong Vân bắt đầu trầm mặc, hắn không phải lão tổ Hải Loa Hào, hắn cũng không cách nào quyết định tất cả người Hải Loa Hào không phản kháng. Hắn có thể làm tất cả cũng đã làm rồi. Nhìn thấy Lăng Phong Vân đầu hàng, cả Thiên Linh giới đều trầm mặc, rất nhiều người đều chấn động, một đời hào hùng, cuối cùng luân lạc tới tình trạng này. Mặc dù nói Lăng Phong Vân đầu hàng, nhưng mà không có người nào thóa mạ và xem thường hắn. Lăng Phong Vân lúc này xuất chiến, cũng là bởi vì Hải Loa Hào thỉnh cầu. Đối mặt kết cục như thế, Lăng Phong Vân có thể hào khí ngất trời, hắn có thể chiến tới lúc chết. Hắn hoàn toàn có thể không để ý tới Hải Loa Hào chết sống, nếu hắn chết trận, tên tuổi anh hùng sẽ vang vọng cả Thiên Linh giới. Nhưng mà hắn lựa chọn đầu hàng, tùy ý Lý Thất Dạ xử trí, tất cả mọi người hiểu ở hắn có thể đầu hàng, đó là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà hắn có thể lựa chọn sống sót, hắn làm như vậy là hy vọng đệ tử Hải Loa Hào sống sót. Lăng Phong Vân làm như vậy, hoàn toàn là quyết định cho Hải Loa Hào. Hắn không phải lão tổ Hải Loa Hào, nhưng mà xuất chiến thay cho Hải Loa Hào, cuối cùng còn phải y Hải Loa Hào mà đầu hàng. Cho nên trong mắt của nhiều người xem ra, Lăng Phong Vân đầu hàng, cũng không phải chuyện xấu hổ gì, hắn quyết định, ngược lại làm nhiều người kính nể. Lăng Phong Vân không nói thêm gì nữa, hắn yên lặng đứng ở một bên, đang chờ Lý Thất Dạ xử trí, hôm nay hắn thua rối tinh rối mù. Vào năm đó, hắn và với Hạo Hải Tiên Đế đánh trận chiến, đây chẳng qua là kháng chiêu mà thôi, nhưng mà hôm nay đánh một trận chiến, đó là bởi vì Hải Loa Hào có thù oán với Lý Thất Dạ, cho tới ngay hôm nay, Lăng Phong Vân không có lựa chọn nào khác. Trong lòng Lăng Phong Vân vẫn chỉ thở dài một hơi, khi hắn còn bé, là Hải Loa Hào cứu hắn một mạng, hôm nay, hắn dùng cái mạng này trả cho Hải Loa Hào. Các ngươi không có lựa chọn. Lúc này, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn lên người bọn Khê Trúc Tiên, vừa cười vừa hỏi. Ta không có gì phải lựa chọn, Lý Thất Dạ, nếu như ngươi muốn giết ta, ta không cự tuyệt tuyệt, vậy chúng ta đánh một trận mà thôi, một trận chiến đến chết. Ta cự tuyệt đầu hàng. Đám người Khê Trúc Tiên chưa mở miệng, Song Đế Chi Tử cười nói. Lúc này Song Đế Chi Tử cũng có lựa chọn làm gì, trừ phi thế gian có nơi giúp hắn tránh thoát Lý Thất Dạ đuổi giết, nếu không, Lý Thất Dạ sẽ không buông tha cho hắn. So với Khê Trúc Tiên mà nói, Song Đế Chi Tử biết nâng lên, càng có thế thả xuống được, bởi vì hắn cũng chỉ có một cái mạng, không chỗ lo lắng, cho dù hắn chết trận cũng sẽ không chết trận vì sinh tử kẻ khác. Có dũng khí, ít nhất không có bôi nhọ tên tuổi của phụ thân ngươi. Nghe Song Đế Chi Tử nói thế, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Thời gian không đợi người. Lý Thất Dạ nhìn qua trầm mặc ám hắc tổ vương, Khê Trúc Tiên, Thần Mộng Thiên ba người bọn họ, vừa cười vừa nói. Nên tới phiên các ngươi quyết định. Trong khoảng thời gian ngắn, ám hắc tổ vương, Khê Trúc Tiên, Thần Mộng Thiên ba người bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong khoảng thời gian ngắn, ba người bọn họ hạ quyết định. Đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ cũng là người sắp chết, bọn họ đều quý trọng tánh mạng của mình, dù sao chết tử tế không bằng sống quỳ, nhưng mà vào giờ phút này, bọn họ không thể đưa ra lựa chọn. Trên thực tế, lúc này mọi người ngừng thở nhìn qua đám người ám hắc tổ vương ba người, chờ bọn họ quyết định. Nếu như các ngươi lựa chọn đánh tới cùng, chúng ta có thể liên thủ. Thời điểm đám người hắc tổ vương còn không có đưa ra quyết định, Song Đế Chi Tử cười nói. Hiện tại trong năm người, Song Đế Chi Tử lựa chọn chiến tới cùng, mà Lăng Phong Vân thì lựa chọn đầu hàng, nhưng đám người ám hắc tổ vương không thể so với Song Đế Chi Tử, Song Đế Chi Tử là người không có gánh nặng, hắn muốn đánh tới cuối cùng, cũng không cần phụ trách vì người nào. Tốt, Lý Công Tử. Cuối cùng nhất, ám hắc tổ vương cắn răng một cái, nói ra. Được làm vua thua làm giặc, trận chiến tranh này ta thua, ta nguyện ý tự sát. Nhưng mà ngươi phải buông tha Cổ Linh Uyên. Cuối cùng nhất, ám hắc tổ vương làm ra lựa chọn. Không, ngươi lý giải sai ý của ta. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Trước khi khai chiến ta đã cho phép ngươi được tự sát, nhưng mà hiện tại chiến tranh đã bộc phát, ngươi đã thua, mạng ngươi không đáng giá như vậy. Nếu như ngươi muốn đưa ra điều kiện, ta có thể cho ngươi. Một, ngươi tự sát. Hai, giao bảo vật kia của các ngươi ra đây. 3. Giống như Hải Loa Hào, giao ra Cổ Linh Uyên, nói như vậy ta có thể buông tha hậu đại của ngươi, sẽ không đồ sát. Nói đến đây, Lý Thất Dạ chỉ vào bảo vật chìm nổi trên không trung Cổ Linh Uyên. Đây là chuyện không có khả năng. Ám hắc tổ vương cự tuyệt nói. Nhớ kỹ, đây là ta cho các ngươi lựa chọn, mà không phải các ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta hiện tại cũng có thể giết toàn bộ các ngươi, đồ diệt tông môn các ngươi. Nhưng mà ta nhân từ, cho các ngươi một con đường. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Trong khoảng thời gian ngắn, ám hắc tổ vương ba người biến sắc. Khê Trúc Tiên cũng giống như vậy, nếu như ta buông tha ngươi, ngươi tự sát, giao ra tổ lục, ta không đồ sát bọn họ. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn qua Khê Trúc Tiên cùng Thần Mộng Thiên, nói ra. Thần Mộng Thiên cũng như thế, giao khối ngọc trong tổ địa ra đây, ta sẽ không giết hậu đại của ngươi. Ngươi không nên khinh người quá đáng. Thần Mộng Thiên quát to. Điều kiện như thế với hắn mà nói là không thể nào, khối bảo ngọc kia chính là vật báu vô giá, thiên chiếu của hắn có thể tu luyện đến cực hạn, nhưng mà khối cổ ngọc kia càng trợ giúp thiên chiếu thật lớn, chính vì hắn có được khối bảo ngọc này. Thiên chiếu của hắn mới có thể suy tính nhân quả luân hồi, cũng vì nguyên nhân này cho nên tiên đế mới có thể thỉnh giáo hắn một ít chuyện. Huống chi, nếu như mất đi tổ địa, vậy ý nghĩa các đệ tử Thần Mộng Thiên mất đi gia viên, sẽ không còn Thần Mộng Thiên tồn tại. Đó là lựa chọn của các ngươi, đối với ta mà nói, kết quả vẫn như nhau, ta sẽ đồ diệt tông môn, cướp bảo vật của các ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Lý Thất Dạ tùy ý vừa cười vừa nói. Ta cho các ngươi một lựa chọn, đó là vì ta không muốn tạo ra nhiều sát nghiệp mà thôi. Đáng tiếc. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Các ngươi với tư cách tổ tông, hoàn toàn không cân nhắc cho hậu đại của mình, là các ngươi mang tai họa ngập đầu cho bọn họ, cho nên, thời điểm diệt tông môn các ngươi, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc, ta đã cho các ngươi lựa chọn rồi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2414, Lăng Phong Vân đầu hàng, 21. Lý Thất Dạ, chuyện thiên hạ không phải ngươi có thể làm chủ. Lúc này Khê Trúc Tiên lạnh lùng nói. Đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ đưa ra điều kiện hắn không chịu được, nếu chỉ bảo hắn tự sát, hắn còn có thể đáp ứng, dù sao điều này có thể đổi lấy bình yên cho Tổ Lục. Nhưng mà nếu như nói, bảo Tổ Lục buông tha tổ địa, bọn họ chẳng khác gì diệt tộc. Ngươi có ý nói Tổ Lục các ngươi không thể công phá đúng không? Lý Thất Dạ cười rộ lên, nói ra. Ta biết rõ, trong lòng ngươi còn có may mắn, tự nhận có ba gốc tổ thụ thủ hộ, ta không thể làm gì ngươi, không chỉ có ngươi có may mắn này, ngay cả thần Mộng Thiên. Ám Hắc Tổ Vương cũng có may mắn như vậy. Lý Thất Dạ, ngươi thật sự rất cường đại, nhưng mà không nên quên, ngươi còn không phải tiên đế. Khê Trúc Tiên trầm giọng nói. Nếu như nói, ngươi nguyện ý buông tha Tổ Lục chúng ta, ta có thể đáp ứng điều kiện khác, nhưng không được quá phận. Ta không phải tới bàn điều kiện với ngươi. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Hôm nay, các ngươi đã lựa chọn, vậy ta sẽ để các ngươi nhìn thấy ta dùng thủ đoạn gì diệt các ngươi. Đã như vậy, chúng ta chiến đấu tới cùng. Song Đế Chi Tử cười to nhìn qua đám người Ám Hắc Tổ Vương nói ra. Ta cũng không tin hắn có thể phá ba gốc tổ thụ phòng ngự. Song Đế Chi Tử ngay từ đầu đã tử chiến tới cùng, đương nhiên là hy vọng đám người Ám Hắc Tổ Vương cũng sẽ chiến đấu tới cùng. Đối với Song Đế Chi Tử mà nói, bọn họ liên thủ, lưng tựa Tổ Lục, nói không chừng còn có cơ hội. Đúng, Trúc Tiên Huynh, có ba gốc tổ thụ thủ hộ, hoặc đây là thời điểm chúng ta trảm Lý Thất Dạ. Cuối cùng thần Mộng Thiên cũng cắn răng một cái, quyết định chắc chắn. Hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, tiếp tục chiến đấu. Bất kể là thần Mộng Thiên hay là Ám Hắc Tổ Vương, bọn họ đều sẽ không tiếp nhận điều kiện của Lý Thất Dạ. Nếu là như thế, bọn họ sẽ lựa chọn chiến đấu tới cùng. Nếu như nói, Tổ Lục là chiến trường, sau lưng có ba gốc tổ thụ làm chỗ dựa, nói không chừng bọn họ có cơ hội lật bàn. Mặc dù nói cơ hội này rất nhỏ bé, nhưng ít ra vẫn có hy vọng. Khê Trúc Tiên ngay từ đầu vẫn do dự, dù sao chiến trường nằm trên Tổ Lục, nhưng mà hắn không có lựa chọn khác. Lý Thất Dạ, chỉ có thể trách ngươi hùng hổ dọa người. Cuối cùng, Khê Trúc Tiên cắn răng một cái, nói ra. Nếu ngươi đã muốn chiến, chúng ta phụng bồi tới cùng, Tổ Lục cho tới bây giờ cũng không phải kẻ sợ phiền phức, có bản lĩnh ngươi tiến công chúng ta đi. Sau khi nói xong, đám người Khê Trúc Tiên, thần Mộng Thiên đều biến mất. Hoàn toàn lẻn vào trong Tổ Lục, chờ Lý Thất Dạ giết tiến vào, muốn cho Lý Thất Dạ một kích trí mạng. Lý Thất Dạ thật sự có thể đánh tan Tổ Lục sao? Thấy cảnh này, có người thì thào nói ra. Mặc dù nói, hiện tại vô số tu sĩ trong thiên linh giới đều tin tưởng 10 phần vào Lý Thất Dạ, nhưng mà dù sao Tổ Lục cũng có danh xưng tiên đế không thể công phá. Nhìn thấy đám người thần Mộng Thiên lựa chọn chiến đấu tới cùng. Lăng Phong Vân đứng ở một bên chờ đợi Lý Thất Dạ xử trí vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu. Vừa rồi đánh một trận với Lý Thất Dạ, hắn cuối cùng hiểu rõ, Lý Thất Dạ là người không chiến tranh nếu không nắm chắc, đã hắn dám khai chiến, hắn có nắm chắc. Lúc này, Lý Thất Dạ cười to lên, bước vào Tổ Lục, nhìn qua Lý Thất Dạ bước vào Tổ Lục, tâm thần mọi người chấn động không nhẹ, vô số tu sĩ cường giả lập tức khẩn trương. Hiện tại mọi người khẩn trương. Cũng không phải khẩn trương vì Lý Thất Dạ, bọn họ khẩn trương vì Tổ Lục. Cho tới nay, Tổ Lục được xưng là nơi tiên đế không thể công phá, hiện tại Lý Thất Dạ bước vào, tất cả mọi người cảm thấy trong tối tăm, Lý Thất Dạ nhất định có thể công phá Tổ Lục, về phần tại sao Lý Thất Dạ tin tưởng như vậy, tất cả mọi người nói không rõ ràng. Oanh oanh oanh. Từng tiếng oanh minh vang lên, lúc này Tổ Lục không ngừng sinh ra từng tầng phòng ngự. Thời điểm những tầng phòng ngự này sinh ra, hào quang chói mắt, thập phần sáng ngời. Thời điểm phòng ngự của Tổ Lục mở ra tới tận cùng, đại pháp tắc quay cuồng giống như thác nước, thụ tổ phù văn mênh mông như biển bao phủ Tổ Lục, thủ hộ cả Tổ Lục. Tiểu thuật mà thôi, chưa đủ thành đạo. Đối mặt từng tầng phòng ngự của Tổ Lục bao vây, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, 13 mệnh cung lập tức kim quang đại phóng, chiếu sáng cửu thiên thập địa. Vào lúc này khí lực Lý Thất Dạ bộc phát, vô cấu thể và trấn mục thần thể bộc phát, dưới vô cấu bao phủ, tất cả pháp tắc lẩn tránh tất cả lực lượng, mà trấn mục thần thể có thể áp súc tất cả. Thử nghĩ một chút, tất cả lực lượng và pháp tắc của tổ lục đều bị Lý Thất Dạ lẩn tránh, mà trấn mục thần thể của Lý Thất Dạ có thể trấn áp tất cả, kết quả có thể nghĩ. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng nước vỡ vang lên, trong nháy mắt, tổ lục không ngừng sinh ra từng tầng phòng ngự, mặt đất dưới chân Lý Thất Dạ không ngừng phòng ngự, Lý Thất Dạ đủ sức nghiền áp tất cả mọi thứ. Oanh, oanh, oanh. Thiên địa sáng ngời, cả tổ lục đều lay động, vào lúc này từng ngọn núi chung quanh tổ lục bị Lý Thất Dạ trấn áp nát bấy, trong khoảng thời gian ngắn, từng ngọn núi sụp đổ giống như thần điện vỡ tan. Từng tiếng ông, ông, ông vang lên. Cho dù bây giờ rất nhiều nơi trong tổ lục bị từng thần điện bao phủ, pháp tắc hiện ra, muốn thủ hộ từng tấc thổ địa của mình, nhưng mà vẫn không thể trấn áp và tranh giành với Lý Thất Dạ, trong khoảng thời gian ngắn, lực lượng hủy diệt nghiền áp tất cả pháp tắc. Toàn bộ tổ lục rất chật vật. Lý Thất Dạ, thật hung hăng. Rốt cục, đám người Khê Trúc Tiên, Ám Hắc Tổ Vương cũng ngồi không yên, điên cuồng hét lên một tiếng. Tổ lục không tiếc bất cứ giá nào khởi động tuyệt thế đại trận mà tổ tiên lưu lại, vào thời điểm này, Khê Trúc Tiên, Ám Hắc Tổ Vương. Song Đế Chi Tử, Thần Mộng Thiên bốn người bọn họ bất chấp cái giá nào, khởi động đại trận tuyệt thế của tổ lục. Bất kể là Ám Hắc Tổ Vương hay là Thần Mộng Thiên, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, nếu như tổ lục vẫn không ngăn được Lý Thất Dạ, như vậy Cổ Linh Uyên, Thần Mộng Thiên cũng sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Quanh một tiếng vang thật lớn, vào lúc này ba phương vị chung quanh tổ lục xuất hiện thân ảnh vô cùng to lớn, ba thân ảnh to lớn này vừa xuất hiện đã bộc phát khí tức vô song. Thụ tổ. Thời điểm nhìn thấy ba thân ảnh to lớn này, rất nhiều người quát to một tiếng. Long công một thân ảnh cao ngạo giơ thần kiếm lên cao, thời điểm thần kiếm của nó chỉ thẳng lên trời, lập tức hình thành một kiếm vực, hàng tỷ thần kiếm xuất hiện trên không trung tổ lục. Dường như thời điểm thần kiếm chém xuống có thể tiêu diệt hàng tỷ sinh linh. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2415, thiên diệt chính là thiên diệt. Quanh, một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh cao ngạo hùng vĩ khác đứng giữa thiên địa, ra tay kết thành ấn quyết như núi, trong nháy mắt toàn bộ thiên linh giới như hóa thành ngọn núi, nó bị thân ảnh to lớn cao ngất này ôm vào trong ngực. Thử nghĩ một chút. Thời điểm ấn quyết này nện xuống, cho dù là thiên linh giới cũng phải chấn động, mặc kệ ngươi là tồn tại như thế nào, chắc chắn sẽ bị ấn quyết này nghiền áp thành thịt nát. Keng một tiếng chuông vang lên, tiếng chuông này vang vọng cửu thiên thập địa, vào lúc này một thân ảnh to lớn khác tay cầm cổ chuông, cái chuông của nó bao phủ Lý Thất Dạ. Lúc cái chuông khổng lồ này lăng không bao phủ chung quanh, nó có thể thôn phệ tất cả vạn vật trên thế gian. Dường như dưới cái chuông khổng lồ này thôn phệ tất cả, dường như không có lực lượng gì có thể thoát khỏi, một khi bị hút vào chuông lớn còn có khả năng bị luyện hóa. Tam tuyệt trận này là do ba thụ tổ tổ lục lưu lại, lúc thúc dục tuyệt thế đại trận tới cực hạn, ba thụ tổ sẽ hiển hóa ra. Dưới uy lực tuyệt thế của đại trận này, ba tôn thụ tổ xuất hiện, ba tôn thụ tổ vừa xuất hiện đã lập tức tiến lên chém giết Lý Thất Dạ. Ba lực lượng kia thật đáng sợ. Có thể càn quét cửu thiên thập địa, bất luận sinh linh gì cảm ứng được cũng run rẩy tâm thần, cũng không có lực phản kháng. Tới tốt. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, vừa nói ra lời này, ấn quyết giáng xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, một kích ngang trời xuất hiện, 3000 thế giới lay động dữ dội, chỉ thấy vô số âm dương ngư phóng thẳng lên trời, hàng tỷ âm dương ngư hóa thành hình thái âm dương nguy nga sừng sững, tuần hoàn muôn đời. Lập tức ngăn cản ba kích của ba thân ảnh cao lớn kia. Phanh một tiếng, một kích này có thể ngăn cản một kích của ba thân ảnh, một kích này làm rung chuyển toàn bộ thiên linh giới, lập tức sinh ra sóng lớn cao hàng tỷ trượng. Thập giới âm dương ngư thành, đây là một kích chung cực của âm dương luyện tiên kính, cũng là phòng ngự chung cực. Long công, long công, long công. Hàng tỷ thần kiếm bạo phát, keng cổ chuông nổ vang, phanh tấn quyết trấn áp. Chỉ trong nháy mắt ba thân ảnh cao ngạo do tuyệt thế đại trận kia thúc dục bạo phát, muốn đánh tan thập giới âm dương ngư thành. Thiên diệt sao? Cảm nhận được uy lực thập giới âm dương ngư thành, Vô số tu sĩ cường giả cả kinh kêu to lên. Quanh một tiếng vang thật lớn, thời điểm ba tuyệt thế đại trận chấn động dữ dội, thiên diệt hàng lâm, từng tiếng gào thét, ngâm nga, tiếng hót. Các loại âm thanh vang vọng khắp cửu thiên thập địa. Thần Cổn, Tiên Kình, Thiên Nha, Quỳ Hoàng, Xà Hình. Chính thân ảnh Chí Tôn hiện ra, lập tức có chính thần thú tiên cầm hàng lâm hậu thế, trong một chớp mắt khí tức mang hoang khủng bố bao phủ toàn bộ cửu thiên thập địa, dưới khí tức mang hoang này, tất cả chim bay cá nhảy đều gào thét. Phủ phục trên mặt đất không dám nhúc nhích. Quanh, một tiếng vang thật lớn, chính đại Chí Tôn đánh giết tới, lập tức trấn áp ba đại trận tuyệt thế kia, trước uy lực như thế, cả tổ lục đều không có ý nghĩa, chẳng khác gì chiếc thuyền lá nhỏ trong mưa gió. Chính đại Chí Tôn đều là một kích tối trung cực của tiên đế chân khí, thần thú hàng lâm, cũng chính là thiên diệt. Một hít một đánh ra hai lần thiên diệt. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dùng thời gian một hô hấp đánh ra hai thiên diệt, cảnh này làm người ta trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người không biết nên nói như thế nào. Cho dù là tồn tại vô địch cũng phải hoảng sợ thất sắc, đối với cường giả khắp thiên hạ mà nói, quản chi tồn tại cổ xưa vô địch. Cho dù trong tay bọn họ chưởng chấp tiên đế chân khí, cho dù bọn họ có thể sử dụng thiên diệt, nhưng mà không có khả năng chỉ trong một hô hấp đánh ra hai lần thiên diệt. Phải biết rằng, thiên diệt cực kỳ hao tổn huyết khí, thời điểm chỉ dùng một hô hấp đánh ra hai lần thiên diệt, chỉ sợ hoành kích tiên đế cũng làm không được, trừ phi là tiên đế ra tay. Dùng tổ huyết, thỉnh tổ ý. Vào thời điểm này, trong tổ lục không chỉ có đám người Khê Trúc Tiên ra tay, cho dù là rất nhiều lão tổ trong tổ lục cũng ra tay, bọn họ liên kết huyết khí với nhau, tế huyết thỉnh nguyện, phát huy uy lực ba đại trận tuyệt thế này tới mức tận cùng, muốn hóa thành ba tôn thụ tổ chém giết Lý Thất Dạ. Phá! Ngay vào lúc này tất cả lão tổ của tổ lục phát huy uy lực ba đại trận tuyệt thế tới mức cực hạn, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, lập tức vận dụng thiên diệt lần thứ ba. Quanh một tiếng vang thật lớn, một kích hoành thiên, Phật Đà lâm thế, núi này vừa ra đã trấn giết tất cả hư ảo, chúng Phật thiện xướng, trong một kích tối trung cực này, nó dường như dung làm một thể với Phật giáo, lực lượng hàng tỷ tăng lữ. Lực lượng chư thiên thần Phật cùng với lực lượng vạn Phật chi chủ, vào lúc này từ trong một tòa Phật Sơn bay thẳng ra ngoài. Tu Di Thần Sơn, đây là một kích trung cực của Đà Sơn Chung, vào lúc này thiên diệt thứ ba hàng thế. Ba thiên diệt hàng lâm thiên linh giới, uy lực có thể nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn, cả thiên linh giới lâm vào hắc ám, vào giờ phút này, cả bầu trời bị xuyên thủng qua. Ba thiên diệt hàng lâm, mặc kệ ngươi là tồn tại như thế nào, hai chân đều nhũn ra, quản chi ngươi là lão bất tử nằm trong quan tài cũng phải run rẩy. Diệt thế sao? Thời điểm ba thiên diệt giáng lâm, hàng ức ức tỷ sinh linh thiên linh giới hồn phi phách tán, trước mặt lực lượng thiên diệt, tất cả tồn tại đều phải khiếp sợ. Quanh một tiếng vang thật lớn, cả thiên linh giới lâm vào hắc ám, sinh linh cả thiên linh giới đều rung động trước cảnh này, ba đại thiên diệt giáng lâm, nó đánh xuyên qua cả tổ lục, tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ trong thời gian thật ngắn, vô số đá vụn bùn đất phóng lên trời. Trước mặt thiên diệt này đều lập tức chôn vùi. Tất cả mọi người nhìn thấy tình hình như thế, trên bầu trời tổ lục bị đánh ra một lỗ thủng màu đen đáng sợ. Phải mất thời gian thật lâu, rốt cuộc thiên linh giới khôi phục quang minh, ánh mặt trời lại hàng lâm thiên linh giới. Hiện tại mọi người nhìn thấy ba gốc đại thụ tổ lục xuất hiện, ba gốc đại thụ này chống bầu trời, giữ vững vị trí cả tổ lục. Hiện tại ba gốc đại thụ tỏa ra thần quang vô tận, vô số thụ tổ pháp tắc ngăn cản ba đại thiên diệt. Mặc dù là như thế, uy lực của thiên diệt vẫn đánh ra một cái động tối đen trên đầu tổ lục. Tổ thụ. Nhìn thấy ba gốc đại thụ vô cùng già nua, giờ phút này cả thiên linh giới có vô số tu sĩ kinh hô lên thật to. Nhìn thấy ba gốc tổ thụ sừng sững tại ở giữa thiên địa, che chở lấy cả tổ sáu, không có cảm giác gian, ở giữa, làm cho vô số người cũng không khỏi chịu buông lỏng một hơi. Ba gốc tổ thụ vô cùng già nua, nhưng mà, sinh mệnh lực lại cực kỳ dồi dào, nhìn thấy dại thụ như thế, dường như nó còn có thể sống thêm 100 vạn năm. Đế bá. Nghe truyện tại audio truyện.org. Chương 2416, quyết đấu tổ thụ. Thời điểm ba gốc thụ tổ xuất hiện, cả thiên linh giới lập tức trở nên an bình, dường như chỉ cần có chúng tồn tại, Cho dù là tổ lục hay thiên linh giới đều trở nên vô cùng an toàn, ai nhìn thấy cũng phải buông lỏng toàn thân. Tổ thụ. Nhìn thấy ba gốc cây này lơ lửng giữa thiên địa, các đệ tử tổ lục vô cùng hưng phấn, lập tức cúng bái đầy đất. Đối với tất cả đệ tử tổ lục mà nói, chỉ cần tổ thụ vẫn còn, bọn họ sẽ an toàn không có việc gì, bất luận đối mặt với cường địch ra sao, bọn họ vẫn không lui bước. Ba đại thiên diệt giáng lâm, lúc này chung quanh tổ lục xuất hiện vô số hố sâu, ba gốc tổ thụ quanh tổ lục thức tỉnh, giờ phút này, ba gốc tổ thụ ngăn cản ba đại thiên diệt. Thời điểm tổ thụ cắm rễ quay về đại địa chúng đã vô địch, chúng hòa làm một thể với đại địa, chúng cường đại không thua gì khi còn sống. Rốt cục thức tỉnh. Nhìn thấy ba gốc tổ thụ sừng sững trong thiên địa, cảnh này làm đám người Khê Trúc Tiên, Ám Hắc Tổ Vương buông lỏng toàn thân, đối với bọn họ mà nói, chỉ cần tổ thụ thức tỉnh sẽ không có chuyện gì nữa. Đối với tổ thụ mà nói, chúng nó sẽ không dễ dàng thức tỉnh, trừ phi truyền thừa của chúng gặp tai họa ngập đầu. Lúc này đây ba đại thiên diệt giáng xuống, rốt cuộc tổ thụ tổ lục đã thức tỉnh, nếu không cả tổ lục sẽ bị ba đại thiên diệt nhổ tận gốc. Tổ thụ nha! Nhìn thấy ba gốc thụ tổ già nua đang đứng ở đó, vô số tu sĩ cường giả thiên linh giới vô cùng kính sợ, cho dù là thế hệ vô địch cũng phải cảm khái, sau khi tổ thụ thức tỉnh, cho dù tiên đế ra tay cũng không nhất định đánh tan phòng ngự tổ thụ của tổ lục. Trừ phi tiên đế nguyện ý trả giá thật nhiều tiêu diệt tổ lục. Nhìn thấy ba gốc tổ thụ sừng sững giữa thiên địa, vô số người cũng hít khí lạnh. Đây là nội tình của tổ lục, cũng không trách đệ tử tổ lục kiêu ngạo như thế, cuồng vọng như vậy, bọn họ thật sự có vốn liếng hung hăng càng quấy, dù sao tại thiên linh giới, có thế có được nội tình như tổ lục là quá ít. Ba gốc tổ thụ thủ hộ, Lý Thất Dạ có thế phá sao? Nhìn qua ba gốc tổ thụ đứng sừng sững trong thiên địa, những người đang đứng ngoài cửa quan sát, giờ phút này cũng có một ít người sinh ra dao động với năng lực Lý Thất Dạ. Ông! Chỉ trong nháy mắt, có một cây tổ thụ ra tay, gốc cổ thụ này đâm thẳng, chỉ đâm thẳng như vậy, lại giống như một kiếm đáng sợ nhất thế gian. Cái đâm thẳng này không chứa bất cứ chiêu thứ nào, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có đâm thẳng như vậy. Dường như cửu thiên thập địa không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được, cũng không có ai có thể bỏ chạy. Đối mặt cái đâm như vậy, Lý Thất Dạ cũng không có tránh né, chỉ mỉm cười mà thôi, ông, một tiếng thật lớn. Thiên địa ấn đánh xuống, khổng tước thụ lập tức xuất hiện, lập tức tiên quang trùng thiên, từng đạo tiên quang giống như khổng tước xòe đuôi. Sau đó, keng, một tiếng thật lớn, đống lửa bắn ra tung tóe, tiên quang sáng ngời. Tuy tiên quang ngăn cản một kích kinh thiên động địa kia, chỉ nghe đông một tiếng vang sinh ra trong đầu hàng tỷ sinh linh, lập tức chấn động đầu óc mọi người, không ai có thể đứng vững được. Xoát! Một tiếng thật lớn, thời điểm này Lý Thất Dạ đột nhiên xuất hiện trên thiên đằng, một phiến lá của thiên đằng xuất hiện sau đó hóa thành bức tường, phanh một tiếng, ngăn cản nhánh cây này bổ xuống. Nhìn thấy gốc thiên đằng này xuất hiện giữa thiên địa, rất nhiều người quát to một tiếng. Thất sắc cả kinh. Đây là tổ đằng thành thiên đằng, vì sao nó đột nhiên xuất hiện ở đây? Tất cả mọi người đều thất kinh. Không phải tổ đằng thành thiên đằng. Rất nhiều người lập tức nhìn qua Bích Dương Hải thành thiên đằng, nhìn thấy thành thiên đằng đứng vững nơi đó. Nhưng mà quỷ dị là, gốc thiên đằng này giống tổ đằng thành thiên đằng như đúc. Đây chính là sau khi Lý Thất Dạ chữa tốt cho thiên đằng, đạt được thiên đằng đồng ý. Lý Thất Dạ dùng thiên địa ấn thác ấn thiên đằng. Quá tà môn. Mọi người chấn động nói một câu. Oanh. Lúc này phiến lá chém xuống, đột nhiên một cây cự trúc xuất hiện, cành trúc giãn ra, một cành trúc dài hẹp như sơn mạch xuất hiện, nghe tiếng nổ phanh thật lớn, cự trúc ngăn cản phiến lá chém xuống. Đây là cái gì? Nhìn thấy gốc trúc thì rất nhiều người quát to lên, rất nhiều người không nhìn ra gốc trúc này. Trong khoảng thời gian ngắn, trong thiên địa quanh tổ lục trừ ba tổ thụ ra, còn có khổng tước thụ, thiên đằng cùng với cự trúc, cảnh tượng đồ sộ chấn động nhân tâm. Đây là sáu gốc tổ thụ nha. Nhìn thấy cảnh này, cho dù là người kiến trúc cao cỡ nào cũng phải cảm khái. Cả đời ta chưa từng nhìn thấy kỳ quan như thế bao giờ. Nhìn thấy sáu sinh linh tổ thụ đứng giữa thiên địa, tất cả sinh linh trong thiên linh giới hít thở không thông, cũng cảm giác mình sắp nổ tung. Quá kinh khủng,